Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký. Chương 1, góc truyện audio.com. Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua kính cửa sổ in hằng trên sàn gỗ, tạo nên những vệt trắng sáng quang xa trên sàn nhà sạch bóng. Nữ nhân mặc bộ váy ngủ tơ lụa mỏng manh với mái tóc xõa dài rũ xuống tán lạn trên vai, bên cạnh nàng 6-7 chai rượu vang rỗng tuếch ngã trái ngã phải. Phải không, dưới ánh trăng, gương mặt xinh đẹp càng lay động lòng người, không khí lạnh lẽo vây quanh nàng gợi thêm vài phần thánh khiết. Thế nhưng đôi mắt tựa làn thu thủy sáng ngời khí chất kia lại ẩn chứa nét sầu khổ u buồn, thậm chí bị nước mắt làm nhòe đi, giọng nói phát ra phá lệ đau lòng lẫn chua xót. Ngươi, thực vui vẻ phải không? Cô gái siết chặt điện thoại trong tay thơ thần nỉ non, tay còn lại mò tìm chai rượu duy nhất còn sót lại trên sàn, ngửa đầu há miệng thật to uống lấy thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Vệt nước trong suốt nơi khóe mắt lăng dài trên thủy nộn. Nếu người đó có thể khiến ngươi hạnh phúc, thì tốt, khoảng không u ám, mặt trăng dần bị tầng mây che khuất biến mất hào quang. Lộc cộc, âm vang thanh thúy trong đêm, chai rượu cuối cùng ngã xuống trượt lăn trên sàn thượng. Sau giờ ngọ không còn thứ ánh sáng chói chang thường nhật, thay vào đó là sắc trời cực kỳ u ám, mây đen răng khắp dậy lên trong lòng mỗi người từng đợt phiền muộn. Tia chớp xòe trên nền trời xám xịt, tiếp đó là tiếng nổ lớn ầm ầm rền vang, cơn mưa tầm tã chút xuống. Đường phố không còn quá nhiều người qua lại, chỉ có hàng hàng chiếc xe lướt chạy như bay, phóng ngang qua những vũng nước đọng bắn văng tung tóe. Bản tin chính trị, Cục trưởng Cục Tài chính, Tào Thanh Thiền, rạng sáng nay bệnh tim tái phát ra đi đột ngột tại nhà riêng, hưởng dương 34 tuổi. Cục trưởng Tào Thanh Thiền từng tốt nghiệp tại. Cô gái ngón tay thon dài bất lực tắt máy radio, dưới chân dẫm mạnh ga, nắm chặt vô lăng lần nữa tăng tốc, chiếc xe thể thao màu lam tối trên đường phố không ngừng gào thét lao thẳng về phía trước, vượt mặt những chiếc xe khác khiến họ bực tức không ngừng buông lời mắng nhiếc. Mưa càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu thuyên giảm, ở nơi địa thế thấp hơn gần như ngập nước, loại sàn xe thấp như xe thể thao không cách nào tiếp tục di chuyển. Ngồi trên xe, cô gái mặc chiếc quần bò đơn giản cùng áo sơ mi đấm một cái thật mạnh vào vô lăng biểu thị tức giận. Cô mở cửa bước xuống xe, không quản mưa to, xe cũng mặc kệ, vội vàng hướng về phía cuối con đường cắm đầu chạy. Toàn thân ướt sũng, nước mưa theo gia tốc không ngừng đập vào mặt đến đau rát, cô gái không chút quan tâm, tùy ý mặc chúng không ngừng đánh vào thân thể gầy yếu, thẳng một đường đến trước cửa một quán cà phê thì dừng lại. Cô mở cửa bước vào bên trong, đôi tay tùy bên sườn nắm lại thành đấm, tóc rũ xuống che hơn nửa gương mặt, đôi mắt đỏ ngầu răng đầy tơ máu, thân thể không ngừng run. Không biết cô run vì lạnh hay vì lý do nào khác. Ánh mắt đảo khắp xung quanh như muốn tìm ai đó. Hôm nay không phải ngày nghỉ, buổi chiều quán cà phê cũng không quá đông khách. Cô gái với bộ dáng ướt sũng xuất hiện khiến hầu hết những người có mặt ở đây không khỏi ánh mắt kỳ quái tò mò. Gọi Ngôn Lạc Ninh ra đây. Sau một lúc người rước lấy vô số ánh mắt kỳ dị rốt ruột mở miệng, ngữ điệu trầm thấp xen lẫn căm phẫn. Cô chủ không ở đây, xin hỏi ngài tìm cô ấy có chuyện gì không? Góc truyện audio.com. Quản lý đang tiếp khách bên trong nhìn thấy có người bước vào liền xoay người ra tiếp đón, thái độ rất lễ phép, chỉ là cô gái không để ý gì đến cô quản lý tiếp tục đề cao giọng. Bảo cô ta bước ra đây, vị tiểu thư này, quản lý mày liễu vừa nhíu, hiển nhiên không vui vì thái độ không khách khí vừa rồi của người kia, vừa định mở miệng nói gì cửa chính lần nữa bị đẩy ra. Nương theo tiếng động xoay người nhìn về phía cửa, mắt thấy người mình muốn tìm đang tiến vào, từ trong túi móc ra miếng khăn giấy nhẹ nhàng giơ lên thấm những giọt nước mưa trên mặt cô gái, đồng tử co lại, hung hăng hướng người nọ đi tới, đôi tay sớm siết chặt lập tức cho người kia một cú đấm trời giáng. Chỉ nghe âm thanh xô xát sau đó là tiếng thét đau đớn phát ra. Cô gái chăm chú nhìn người kia bị mình đánh ngã bật ra sau, phần lưng nện thật mạnh vào cửa kính. Ngôn Lạc Ninh hoàn toàn không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, còn chưa kịp nhìn đến người kia thì một bên má chợt tê dần, thân mình theo đó cũng ngã xuống, sau gáy đập vào cửa kính khiến cô một hồi choáng váng. Hồn còn chưa hoàn, cổ áo lại bị người kéo nắm, thêm một quyền phóng tới trước mặt, cô theo bản năng nhắm chặt mắt nhưng không cảm giác được đau đớn. Buông ra, nhân viên phục vụ sau một hồi khiếp vía liền vội vã chạy tới, cô gái chưa kịp cấp cho Ngôn Lạc Ninh một đấm đã bị bọn họ ở phía sau tóm được, gương mặt trắng nõn giờ phút này biểu tình hoàn toàn phẫn nộ, thân thể không ngừng giãy giụa khiến bọn người ở phía sau đều vô pháp ngăn cản. Lộ ảnh nhiên, Ngôn Lạc Ninh đầu óc mờ mịt được nhân viên nâng dậy, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, sau khi khôi phục thần trí mặt mày liền biến sắc oán hận quở trách. Cô phát điên cái gì vậy? Lộ ảnh niên co lên một bên đầu gối thúc mạnh vào hạ bộ nam nhân đang nắm giữ tay mình, một chân dẫm lên bàn chân của tên còn lại, khuỷu tay dùng lực húc mạnh vào ngực nữ nhân phía sau, nhân lúc ba người vì đau đớn mà có chút nới lỏng, cô nhanh chóng lao về phía Ngôn Lạc Ninh, dưới ánh mắt kinh hoàng lần nữa của bọn họ, giống như kẻ điên lôi kéo Ngôn Lạc Ninh ra khỏi quán cà phê. hai người sau đó trên con đường mưa tầm tã tiếp tục giằng co. Đem Ngôn Lạc Ninh ấn xuống đất, đôi tay siết chặt cổ đối phương, gương mặt vốn dĩ phẫn nộ lúc này lại hiển lộ thần sắc rất kỳ quái, cô cắn chặt răng, giọng nói dường như phát ra từ cổ họng. Cô, theo Bồi Tiểu Di, hít thở không thông, sắc mặt dần tái xanh, Ngôn Lạc Ninh không ngừng giãy giụa muốn đẩy Lộ Ảnh Niên, nhân viên trong quán cũng nhanh chóng vọt ra muốn kéo cô khỏi người Ngôn Lạc Ninh. Nhưng là nữ nhân giống như phát điên vừa rồi, lúc này khí lực cực cường đại, toàn bộ sức giống như thực sự muốn siết chết Ngôn Lạc Ninh, hai tròng mắt đỏ ngầu dữ tợn. Lộ, tầm nhìn trước mắt dần mơ hồ, chỉ cảm nhận được cái người ngồi trên mình thực muốn giết mình cùng những người đang cố sức kéo nàng ta ra, Ngôn Lạc Ninh đầu óc nặng trĩu quay cuồng, không thể hô hấp khiến cô không nghĩ được gì, miệng vô thức phun ra hai chữ. Hanh, Thiền, vừa nghe thấy hai chữ này, động tác trên tay bất giác dừng lại, Lộ Ảnh Niên chớp mắt thất thần. Hanh Thiền, muốn bị đòn, dám gọi Tiểu Di như vậy, mới không có, con nói là, sơ ảnh hoành ta thủy. Hanh Thiền, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn chư bộ, hắc hắc. Tiểu Dạng Nhi, Hanh Thiền, góc chuyện audio.com, trong vô thức bị bọn người kéo ra chế trụ ở phía sau, Lộ Ảnh Niên không chút phản kháng, chật vật cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất, giọt nước trong suốt chảy dài theo khóe mắt hòa lẫn cùng những vệt nước mưa thấm xuống lòng đường. Từng ngụm thở phì phò, thân thể vô lực vừa được nâng dậy cơ hồ lại muốn ngã nhào về phía trước, Ngôn Lạc Ninh tim đập ra tốc, vừa đối mặt cận kề với cái chết khiến cô lúc này cảm thấy rất sợ hãi, nhưng tầm mắt lại dừng trên người nữ nhân đang cúi đầu suy sụp không màn chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Nhịp tim dần khôi phục tần suất bình thường. Ngôn Lạc Ninh bước hai bước tiến tới chỗ Lộ Ảnh Niên, nhưng lại bị nữ nhân lúc cùng nàng bước vào quán cà phê đứng ra ngăn lại, vừa liếc mắt thì thấy sự lo lắng cùng sợ hãi hiện lên trong mắt người kia, Ngôn Lạc Ninh cười cười. Không có việc gì đâu. Đến trước mặt Lộ Ảnh Niên, Ngôn Lạc Ninh cúi đầu nhìn nàng, trong mắt tia ảm đạm xoẹt qua, giọng nói có chút nghẹn ngào. Lộ Ảnh Niên, Thanh Thiền cậu ấy, rốt cuộc đã chết như thế nào? Cô còn dám nói, đang chìm vào mê cảnh vì những lời này lại bắt đầu kịch liệt giãy giụa, lại bởi vì bọn người gắt gao khóa lại nên một chút sức lực phản kháng đều không có, gương mặt nhã nhặn ôn hòa phút chốc phẫn hận như hung thần ác sát, giọng nói phát ra cứ như gào rú. Tôi muốn giết cô, tôi muốn, giết cô, tôi muốn, giết, đến chữ cuối cùng, cô gái đau đớn nhắm chặt hai mắt, nước mắt không ngừng trào ra tựa như cơn mưa vô tình đang trút xuống lên người mình. Ngôn Lạc Ninh ngồi xổm xuống nhìn bộ dáng nàng chật vật, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc. Đứa nhỏ này lẽ ra phải đang ở cái tuổi hoạt bát vui vẻ mới đúng. Chợt nghe thấy âm thanh còi hú xe cảnh sát, Ngôn Lạc Ninh nhăn mi lại. Thả cô ấy ra đi, cô chủ, mọi người há hốc mồm sừng sốt đáp lại Ngôn Lạc Ninh nhưng động tác trên tay hồ như không muốn thả ra. Ngôn Lạc Ninh lắc lắc đầu, lặp lại một lần, buông ra, mọi người vào trong đi. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau vài giây, sau đó đem người bị ấn quỳ xuống đường thả ra, chần chừ thoái lui từng bước nhưng là không dám vào trong, sợ Lộ Ảnh Niên đột nhiên lại nổi cơn điên gì. Lộ Ảnh Niên, cô đi đi, duy trì tư thế ngồi xổm, Ngôn Lạc Ninh ngưng mắt nhìn nàng. Thanh Thiền nhất định thực chán ghét bộ dáng cô như vậy. Còn có cảnh sát sắp đến rồi, Lộ ra các người không phải chú trọng mặt mũi lắm sao. Thân thể vốn yên lặng bất động nhưng khi nghe đến hai từ Thanh Thiền. Cô thoáng chút phản ứng, Ngôn Lạc Ninh nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài. Xe cảnh sát đến trước cửa quán cà phê, Ngôn Lạc Ninh xoay người bước về phía họ ứng phó vài câu, đưa vài tờ tiền mặt thì đuổi đi. Cảnh sát từ chạy đến, tới lúc rời đi, Lộ Ảnh Niên chưa hề có ý muốn đứng dậy, hai mắt sớm nhắm nghiền, khóe môi không ngừng loạt động. Thanh Thiền, không muốn đến gần nàng nữa, chỉ đứng xa xa liếc mắt một cái sau đó trực tiếp đẩy cánh cửa chính quán cà phê bước vào trong, một đường đi thẳng vào phòng nghỉ thay quần áo, Ngôn Lạc Ninh thần sắc trắng bệch lúc này vẫn hoàn tái nhợt không nữa điểm huyết sắc. Thay xong quần áo, rót cho mình cốc nước nóng, Ngôn Lạc Ninh từ kính cửa sổ nhìn bóng dáng Lộ Ảnh Niên siêu vẹo từng bước rời đi, chân thấp chân cao cứ như hồn lìa khỏi xác. Đôi tay trắng nõn lập tức bóp chặt ly cốc trong tay như muốn đem nó siết đến vỡ nát bất giác. Lệ từ hốc mắt không ngừng trào ra, gocchuyenaudio.com, nếu Tào Thanh Thiền thực sự vì mình mà chết, cô, thà rằng hôm nay cứ mặc Lộ Ảnh Niên như vậy mà bóp chết mình, cách chương.